toàn bộ lại đều cảm nhận được một cỗ triệu hồi, không tự chủ được mà nhìn sang. Vừa nhìn, ai nấy đều tâm thần chấn động. Vực ngoại, tâm ma hoa. Chúng nhân của ngũ bộ trong quang mang phòng hộ ai nấy sắc mặt đại biến. Bọn họ không chịu ảnh hưởng, dường như chỉ có để bên ngoài quang mang phòng hộ mới có thể bị quang mang màu đen này hấp dẫn tâm thần. Nhưng cũng chính là bởi vì một đặc tính này khiến cho sắc mặt của Thế tử U Ảm Bộ lập tức tái nhợt, thất thanh, mở miệng. Hai mắt Mạnh Hạo co rụt lại. Nhưng mà hắn sớm có phòng bị. Ở bên ngoài thân thể huyết quang lóc lánh, trực tiếp triển khai huyết sát giới. Dùng sát giới này để ngăn cản lực triệu hồi đến từ hắc quang. Nhưng ngay lúc này, Mạnh Hạo biến sắc. Bị ngạn hòa trong cơ thể hắn, trong nháy mắt này giống như là tìm được cơ hội, bỗng nhiên bùng nổ. Trong nháy mắt Mạnh Hạo truyền ra ý thức cho toàn bộ yêu đàn. Yêu đàn của hắn lập tức chạy thẳng về hướng Mạnh Hạo. Vậy ngoại vực tâm ma hoa, ngũ độc đại bộ, lại vì giết chết U thần ngũ bộ ta một xuất động, vực ngoại tâm ma hoa. Hoa này không thể xem, không thể biết, chỉ nhìn qua tâm ma sẽ nổi lên, ma niệm biến ảo đốt cháy bản thân. Trong quang mang phòng hộ, Tế tử U Ảm Bộ sắc mặt tái nhợt thì thào mở miệng. Lúc này y làm sao có thể không nhận ra, từ lúc khai chiến bắt đầu y đã bại rồi. Ở trong tay đối phương chẳng qua chỉ là cảm thấy không thích hợp, nhưng mà lại không phân tích được cụ thể. Vực ngoại tâm ma hoa này đương thời hiếm thấy. Nếu khi tu sĩ Trảm Linh ở bên người có một đóa vực ngoại tâm ma hoa thì bằng với tăng không ít nắm chắc, cho nên hoa này cực kỳ chân quý. Và lại ngược vực ngoại tâm ma hoa này cực kỳ cường hãn, giới Trảm Linh gần như là không có bất cứ sinh cơ nào tồn tại, sẽ bị ma niệm đốt cháy tử vong, chỉ có một cái kết cục là hồn phi phách tán mà thôi. Nhưng cố tình hoa này lại cực kỳ suy yếu. Tuy nói phòng hộ cá nhân rất khó chống cự lại, nhưng mà quang mang trận pháp phòng hộ của bộ lạc lại đủ để đem nó ngăn cản ở bên ngoài. Như lúc này, chúng nhận ngũ bộ trong quang mang phòng hộ vốn không bị ảnh hưởng, gần như là ngay tại khoảnh khắc vực ngoại tâm ma hoa xuất hiện. Ở bên ngoài quang mang phòng hộ, ngoại trừ Đồ Đăng, Thánh Tổ, ngũ bộ ra, giữa không trung cùng với Chu Thánh vẫn còn duy trì chiến đấu, thì những phương địa phương còn lại, tất cả chiến cuộc toàn bộ đã trở nên yên lặng. Tộc nhân Độc Chu Nhất Mạch sau khi uống vào đan dược đặc thù có thể trong thời gian ngắn không bị ảnh hưởng, nhưng mà vẫn cần khoanh chân toàn lực ngồi xuống. Nhưng so với bọn họ thì tộc nhân ngũ bộ đều phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trước tiên có hơn 300 tộc nhân của ngũ bộ thân thể run run, thất khiếu chảy máu. Ở trong cơ thể của bọn họ như là nổi lên ngọn lửa vô hình, khiến cho thân thể bọn họ nháy mắt héo rũ. Trong khoảnh khắc sinh cơ liền diệt sạch, thân thể trở thành thây khô. Ở một nháy mắt tử vong đó, họ kêu lên thảm thiết cực kỳ bi thảm. Theo sau, càng nhiều tộc nhân kêu lên thảm thiết, từng người tử vong. Cái loại tử vong này giống như là một hồi giết chóc, không ai ra tay, nhưng mà lại so với tất cả cùng ra tay còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần. Tu sĩ ngũ bộ trong quang mang phòng hộ trơ mắt nhìn tộc nhân của mình tử vong, thân thể bọn họ run run, ánh mắt bọn họ đỏ bừng, phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Nhưng bọn họ không thể lao ra. Một khi lao ra, bọn họ có thể lần lượt tử vong. Chẳng những là không cứu được tộc nhân, bản thân cũng sẽ chết. Thậm chí càng về sau còn có tu sĩ Nguyên Anh tử vong. Đó là đại trưởng lão Ô Đạt Bộ. Thân thể lão run lên, phun ra máu tươi, lập tức kéo rũ. Ngay cả Nguyên Anh cũng không thể bỏ chạy. Giống như là ở trước mặt của lão có một thân ảnh vô hình đang mỉm cười tàn nhẫn, đem tất cả sinh cơ của lão cắn nuốt toàn bộ. Cùng với cái chết liên tục của đám người ngũ bộ, trong hòm đen mà Triệu U Lan hai tay giơ lên, hắc quang càng thêm chói mắt, dường như đã cắn nuốt đủ máu, nó trở thành màu tím. Đây chính là kế hoạch của Triệu U Lan. Bất luận đã chém giết hay là muốn hủy diệt quang mang phòng hộ, thì cũng đều là vì có thể dẫn dụ ra cường giả của đối phương, sau đó mới dùng hoa này mà diệt sát toàn bộ. Chính lúc này, Triệu U Lan sắc mặt tái nhợt, giơ cao vực ngoại tâm ma, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cặp mắt của nàng lộ ra một tia kỳ dị. Ngụm máu tươi mới phun ra này nháy mắt phân tán ra, hóa thành một tia huyết khí mạnh mẽ tản ra, bay thẳng đến tất cả tộc nhân của Độc Chu Nhất Mạch đang ngồi đả tọa ở đây. Trừ bỏ tu sĩ Nguyên Anh, những tu sĩ khác của Độc Chu Nhất Mạch phàm đã được máu của nàng dung nhập vào thân thể thân thể ai nấy đều chấn động mạnh một cái, mở bừng mắt ra. Ở trong mắt họ lập tức hiện lên vẻ thanh tỉnh, nhưng cũng ngay khắc bị hung tàn thay thế, cùng nhau đứng lên, truyền ra tiếng rít gào, lao thẳng đến phía tộc nhân ngũ bộ đã mất đi sức phản kháng ở bốn phía mà chém giết. Tuy rằng không cách nào làm cho tiền bối Nguyên Anh được miễn vực, ngoại tâm ma hỏa, nhưng tu sĩ tầm thường, một ngụm tâm ma huyết của ta vẫn có thể làm cho bọn họ trong thời gian nhất định hành động tự nhiên. Khi cho U Lan nhẹ giọng mở miệng, thì một hồi giết hại chân chính tại bên ngoài quần sáng bỗng nhiên triển khai. Không, ngũ độc đại bộ, ô thần ngũ bộ ta cùng các ngươi thề bất lưỡng lập, bất cộng đái thiên. Từng tiếng gào thét thê lương đến cực điểm từ trong quần sáng bỗng nhiên truyền ra. Trong quần sáng những tu sĩ còn sót lại của ngũ bộ thân thể run run, phát ra tiếng gào thét. Trong con mắt của bọn họ tràn ngập tơ máu, lòng của bọn họ đang bị xé rách. Bọn họ trơ mắt nhìn tộc nhân bên ngoài quần sáng từng người một bị giết chết. Cái loại cảm giác bị xé nứt này làm cho thanh âm của bọn họ mang theo sự thê lương khó có thể hình dung. Trong nháy mắt ít nhất cũng có đến cả trăm tộc nhân ngũ bộ, từng người bị tu sĩ hung tàn độc chu nhất mạch giết chết. Mà chỗ Mạnh Hạo giờ phút này cũng đã tới gần không ít chú ý của tu sĩ độc chu nhất mạch. Chỉ là bên ngoài thân thể Mạnh Hạo có lượng lớn yêu đàn, khiến cho những tu sĩ của độc chu nhất mạch lập tức chần chờ. Nhưng vào lúc này, ba vị tư long kia lần lượt thức tỉnh. Khi nhìn thấy trạng thái của Mạnh Hạo, giờ phút này lập tức mừng như điên, nhất thời liều lĩnh phát động yêu đàn của bọn họ đi giết chết yêu đàn của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thân thể run, giờ phút này khoanh chân ngồi giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền. Trên chiến trường, ba vạn dị yêu của Mạnh Hạo giờ phút này một đám rít gào, vực ngoại tâm ma hòa đối với chúng nó mà nói gần như là không có hiệu quả. Khi tu sĩ bốn phía cùng với lực lượng dị yêu vọt tới thì yêu đàn Mạnh Hạo đồng loạt phản kích. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng nổ vang ngập trời. Nhưng hết thảy những điều này Mạnh Hạo không thể đi chú ý. Giờ phút này thân thể hắn càng trở nên run rẩy hơn. Trong cơ thể bị ngạn hòa hoàn toàn bùng nổ, ý đồ đào khách thành chủ, đang bị Mạnh Hạo toàn lực chấn áp. Trong khi Mạnh Hạo đang chấn áp bị ngạn hoa trong cơ thể, thì tu sĩ ngũ bộ ở ngoại giới đã bị giết hơn 10 phần. Máu tươi đầy đất, thi thể khắp nơi, hơi thở huyết tinh tràn ngập, khiến cho tộc nhân ngũ bộ ở quần sáng đối với ngũ bộ, ngũ độc đại bộ đã là thù hận khó có thể hình dung. Chính vào lúc này, tộc trưởng U Đạt bộ phun ra máu tươi, cười thảm rồi trực tiếp héo rũ. Đối mặt với vực ngoại tâm ma hoa này, nếu không có chuẩn bị trước, tu sĩ Nguyên Anh rất khó có thể chống cự. Ngay cả tự bạo cũng đều làm không được, chỉ có thể là bị vực ngoại tâm ma hoa này cắn nuốt. Nhưng trước khi chết, tộc trưởng U Đạt bộ cắn nát đầu lưỡi, đồ đằng toàn thân ở một khắc này phát ra thanh quang, lấy bản thân hình thần câu diệt làm đại giá, đưa ra một luồng sinh cơ. Sinh cơ này lao thẳng đến trong cơ thể của tế tử U Đạt bộ ở phía sau lão. Chúng ta không thể toàn bộ vẫn lạc tại nơi này. Tộc trưởng U Đạt bộ cười thảm, thân thể nháy mắt héo rũ. Tia sinh cơ nọ vẫn lao thẳng đến tộc nhân bộ lạc ở phía sau lão. Ngay sau đó, vị tu sĩ Nguyên Anh nhận được sinh cơ của tộc trưởng U Đạt bộ cũng không cách nào dãy dụa được nữa. Nhưng ở nháy mắt tử vong, y đem sinh cơ càng khổng lồ hơn xuất hiện, một người đưa một người. Tộc trưởng, tế tử, đại trưởng lão của Ô Viêm bộ ở bên ngoài quang mang phòng hộ, hơn 10 tu sĩ Nguyên Anh của ngũ bộ, toàn bộ từng người ngã xuống tử vong hầu như là không còn. Theo một đám tu sĩ Nguyên Anh hình thần câu diệt, bọn họ mang theo cười thảm, mang theo một cỗ oán giận, khoảnh khắc đã trở thành thây khô. Một người cuối cùng, rốt cuộc thời điểm trước khi tử vong, tập hợp tất cả sinh cơ, đem tống xuất khiến cho sinh cơ này lao thẳng đến trên người mạnh nhất ngũ bộ, tộc trưởng Ô Binh bộ. Cỗ sinh cơ này nháy mắt dung nhập vào người tộc trưởng Ô Binh bộ đang chống cự với vực ngoại tâm ma hoa. Trong cơ thể vị lão già tóc hoa râm này, đây là lễ vật mà đồng tộc của lão vào thời khắc cuối cùng trước khi tử vong đi tặng. Trong sinh cơ này ẩn chứa mối hận ngập trời của mọi người đối với ngũ bộ đại bộ, ngưng tụ thành hai chữ: báo thù. Tộc trưởng của Ô Binh bộ ngẩng đầu hống lên, hai mắt trong khoảnh khắc rơi xuống huyết lệ. Nhưng mà cũng vào khoảnh này, thân thể lão cũng khôi phục hành động, nhanh chóng tránh được quang mang của vực ngoại tâm ma hòa, Lão phun ra máu tươi, thân thể không một chút do dự cấp tốc rút lui. Ở thời điểm trước khi lực lượng ngoại vực tâm ma hoa lại bao phủ, thì tất cả người xông về phía trong quần sáng lập tức khoanh chân chữa thương. Vẻ mặt của lão dữ tợn, nội tâm của lão dĩ nhiên là đã bị xé rách. Giờ phút này trong u quang của vực ngoại tâm ma hoa, bên ngoài quần sáng, ngoại trừ Mạnh Hạo thì tất cả tộc nhân ngũ bộ toàn bộ đã ngã xuống. Mức độ thảm thiết làm cho tộc nhân ngũ bộ ở trong quần sáng, cho dù là biển máu ngập trời, nhưng mà tuyệt vọng thật sâu cùng bóng ma diệt tộc cũng đã bao phủ nơi đáy lòng, hóa thành tiếng khóc. Bại rồi. Bại hoàn toàn rồi. Ngũ bộ lúc này trong quần sáng chỉ có 7 tu sĩ Nguyên Anh. 7 người này canh giữ xung quanh tộc trường Ô Binh Bộ, cùng trầm mặc. Trong chua xót là hận ý ngập trời. Tế tự Ô Ảm Bộ thì thào nói nhỏ, cười thảm. Đúng lúc này, ở bên ngoài quần sáng, Triệu U Lan mở mắt ra, nhìn về phía thi thể đầy đất cùng với huyết tinh nồng đậm, lại nhìn thoáng qua tộc trưởng Ô Binh Bộ đã chạy thoát. Nàng than nhẹ một tiếng, trong mắt cũng có một tia không đành lòng. Nhưng lập tức nàng lắc đầu, mắt vượng đảo qua, nhìn về Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi giữa không trung. Độc nhân độc chu nhất mạch, toàn bộ xuất thổ, phối hợp với 3 vị Tư Long đại nhân, chàm sát vị Tư Long này của ngũ bộ. Nàng vừa dứt lời, hơn 3.000 tu sĩ của độc chu nhất mạch ở xung quanh lập tức xông thẳng về phía Mạnh Hạo. Về phần đám trưởng lão cùng với đại tế tự của độc chu nhất mạch thì lúc này cũng mở mắt ra. Với thân phận của bọn họ sẽ không thèm để ý đến Mạnh Hạo. Hai mắt lóe lên, nhìn về quang mang phòng hộ của ngũ bộ. Thỉnh chư vị tiền bối, toàn được đánh mở quang mang phòng hộ này, làm cho quang mang của vực ngoại tâm ma rơi vào trong đó. Trận chiến nơi này có thể chấm dứt rồi. Độc chu nhất mạch ta sẽ tổn thất thấp nhất, toàn thắng trận này. Lần đầu thí luyện của U Lan cũng kết thúc một giai đoạn. Triệu U Lan nhẹ giọng mở miệng. Tiếng nổ vang không ngừng quanh quẩn. Cường giả của độc chu nhất mạch bao gồm cả đại tế tử lập tức tấn công quần sáng. Cùng lúc đó ở chỗ Mạnh Hạo, dị yêu quán điên cuồng ngăn cản 3 Tư Long cùng với hơn 3.000 tu sĩ độc chu nhất mạch vây công. Trong thảm thiết, quang mang phòng hộ thì lung lay sụp đổ, còn Mạnh Hạo thì yêu đàn gào thét thê lương, bắt đầu tử vong. Đại Mao đã muốn hoàn toàn đỏ mắt rồi, không ngừng ngăn cản tất cả địch nhân tới gần. Mỗi yêu, quạ yêu, còn có một số dị yêu cường hãn của Mạnh Hạo giờ phút này cũng đều là như phát cuồng mà giết gào, cùng độc chu nhất mạch chém giết. Thường thế của chúng ngày càng nghiêm trọng, dẫn dắt dần dần bắt đầu không địch lại nổi nữa. Mạnh Hạo không có thức tỉnh, không có yêu khí đến từ trên người của Mạnh Hạo thêm vào, chiến lược của chúng nó cũng đều giảm bớt đi rất nhiều. Trên quang mang phòng hộ của ngũ bộ, ầm một tiếng xuất hiện dấu hiệu nứt vỡ. Đại Mao rên lên một tiếng, phun ra máu tươi. Mắt thấy tất cả cục diện sẽ hoàn toàn hỏng mất, đúng lúc này hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên mở bừng. Ánh mắt hắn lộ ra lực lượng lớn tơ máu, cặp mắt kia lộ ra sát khí ngập trời. Bị ngạn hoa trong cơ thể hắn giờ phút này đang không ngừng dãy rủa, nhưng vẫn như trước lại bị Mạnh Hạo trấn áp xuống. Đồng thời khi với trấn áp bị ngạn hoa, thì đó vực ngoại tâm ma hoa kia, có lẽ là bởi vì nguyên nhân bị ngạn hoa, đối với Mạnh Hạo đã không có một chút ảnh hưởng nào nữa. Chắc mình xin nghỉ ở đây thôi. Buổi trưa mình tranh thủ và hẹn mọi người ở buổi tối nhé. Xin chào mọi người.